Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, không phục tới chém ta. Duyện Châu, trong biệt thự, Lạc Phàm tựa ở trên ghế salon, hai chân tùy ý khoác lên trên bàn trà, Lưu Ly an tĩnh đứng sau lưng hắn, dùng tinh xảo thủ pháp đấm bóp cho hắn lấy bả vai. Tiểu Di Mụ thì là chân trần nha, ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, trên đùi còn đặt vào một cái mâm đựng trái cây, thỉnh thoảng lấy xuống một hạt nho để vào Lạc Phàm trong miệng. Về phần Thiên Toa thì là một mặt tức giận đứng tại trước máy truyền hình. Dối trá, quá mẹ hắn dối trá. Ta thật muốn dùng đao chém chết bọn hắn những này đồ con rùa nhóm. Đem bọn hắn tháo thành tám khối. Lạc Phàm trên mặt mang cười, không có tỏ thái độ. Lưu Ly nói, bọn họ đích xác rất dối trá, thậm chí là hèn hạ. Bởi vì tại trò chơi sinh tồn không có mở ra trước, bọn hắn liền có thể làm sáng tỏ đây hết thảy. Thậm chí tránh trò chơi sinh tồn, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không có dạng này. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đang chờ đợi trò chơi sinh tồn kết thúc. Chỉ có dạng này mới có thể lợi dụng những cái kia chết vì tai nạn người các thân thuộc bi phẫn cảm. Xúc dẫn phát dân ý, từ đó đối thiếu chủ chiếu thành một kích chí mạng, để hắn thanh danh quét rác. Lạc Phàm nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Đáng tiếc, bọn hắn phải thất vọng, thanh danh tại ta mà nói căn bản tính không được cái gì. Thiên Tòa cả giận nói, mặc dù như thế, nhưng là thật rất biệt khuất a. Bọn hắn thủ đoạn quá thấp kém, làm người buồn nôn, nếu như đem cái này tâm kế vận dụng đến đối phó dị tộc bên trên, lo gì không cách nào đánh sợ chúng nó. Lạc Phàm cười lắc đầu, chó cắn ngươi một mùm, ngươi cũng không thể bị cắn ngược lại một cái a. Như đúng như đây, kia cùng cẩu khác nhau ở chỗ nào? Thiên Tòa tức đến run rẩy cả người. Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể để bách tính đem ngươi trở thành ác nhân a. Lạc Phàm, công đạo tự tại lòng người. Thiên Tòa, có thể ngài hiện tại đã mất lòng người. Lạc Phàm, chỉ cần mọi người bất tử, lòng người liền sẽ không mất đi. Thiên Tòa nhịn không được hỏi, vậy ngài không có ý định đáp lại một chút? Lạc Phàm, trước xem kịch vui đi. Trên TV, phóng viên ngẫu nhiên phỏng vấn một vị đường thoát người, xin hỏi, ngài đối Lạc Thần thấy thế nào? Cái kia trung niên người qua đường nói, Lạc Thần chính là trung lương phía sau, ta không tin đây hết thảy là hắn phát khởi, đánh chết ta ta cũng không tin, bởi vì trong lòng ta, hắn chính là một cái quang minh lỗi lạc chân quân tử. Như thế nào lại mưu hại thương sinh? Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Không nên đem hắn nói cao thượng như vậy. Đây chẳng qua là các ngươi nhìn thấy giả tượng. Trong hiện thực, hắn chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân. Hình ảnh nhất truyền, một người trung niên xuất hiện tại trong màn hình. Hồ Đại Hải, Tiểu Di Mụ bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nàng căn bản liền không nghĩ tới, sẽ tại trên TV nhìn thấy tỷ phu của mình, mà lại hắn lại còn nói Lạc Phàm là vì tư lợi tiểu nhân. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tôn tính đại danh, vì sao muốn nói Lạc Thần là vì tư lợi tiểu nhân? Người phóng viên kia rất phối hợp mà hỏi. Hồ Đại Hải nói, ta gọi Hồ Đại Hải, ta cha vợ chính là Thanh Châu Mạc Gia Mạc Nguyên Hóa. Dựa theo bối phận, Lạc Phàm phải xưng hô ta một tiếng di phu. Hắn luôn miệng nói sẽ cho người trong thiên hạ một cái công bằng. Nhưng, thật sự có công bằng có thể nói sao? Vì để cho Mạc gia tránh một trận chiến này, hắn thậm chí để người nhà họ Mạc hủy bỏ tu vi. Từ đó tham sống sợ chết. Thậm chí còn ra lệnh cho chúng ta cũng hủy bỏ tu vi. Chỉ có như ấy mới có thể tránh miễn trận này giết chóc. Thử hỏi, đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, cái này công bằng sao? Lời này vừa nói ra, ức vạn trong lòng người đều dâng lên ngập trời tức giận. Thậm chí liền ngay cả một chút vẫn luôn không có tỏ thái độ đám người cũng đều giận. Bởi vì bọn hắn ngưỡng mộ Lạc Thần, ngưỡng mộ hắn đối công bằng hướng tới. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn luôn miệng nói lấy công bằng, âm thầm lại sớm bố cục, để cho mình thân nhân rời xa đây hết thảy. Hắn đây là lấy quyền mưu tư a. Hồ Đại Hải nói tiếp, lúc trước chúng ta không có đáp ứng hắn hủy bỏ tu vi. Mà tại đêm 30, hắn tìm tới chúng ta 6 con rể, mỗi người cho một viên tạo hóa đan, còn có một bản kiếm pháp. Vì cái gì chính là để chúng ta sống sót. Đối với cái này, ta chỉ muốn nói, tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng chúng ta tình nguyện muốn một cái công bằng. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện 6 cái đan dược, ngay trước camera trùng điệp ném ở chân xuống. Hắn đem dẫm nát, kia bản kiếm pháp tức thì bị hắn trực tiếp xé nát. Ta, Hồ Đại Hải vì có dạng này một vị thân thích mà cảm thấy sỉ nhục. Hắn hung hăng phun, nghênh ngang rời đi, hắn tại sao có thể như vậy a? Ngày đó rõ ràng là bọn hắn cầu ngươi ban cho bảo vật. Vì cái gì bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái? Đây là vì cái gì a? Tiểu Di mụ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt, nàng khóc rất ủy khuất, rất bất lực, bởi vì lúc trước Lạc Phàm hoàn toàn là xem ở trên mặt của mình mới cho bọn hắn đan dược và công pháp, mà bây giờ bọn hắn lại bị cắn ngược lại một cái. Không phải cắn Lạc Phàm đơn giản như vậy, mà là tại nàng trong lòng hung hăng cắn một cái a. Lưu Ly đưa lên 2 tấm rút giấy, nói khẽ, lòng người hiểm ác, ngươi hẳn là quen thuộc thế giới này tàn khốc. Bất quá, ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ Viêm tộc đặc quyền. Viêm tộc áp đảo hết thảy quy tắc phía trên, dù là các ngươi mặc ra tất cả mọi người là tu sĩ, cũng không cần tham gia trò chơi sinh tồn. Thiếu chủ sở dĩ để ngươi người nhà hủy bỏ tu vi, chủ yếu là muốn tránh miễn trận chiến kia, mà cũng không phải là trước mắt trò chơi sinh tồn. Nói trắng ra, coi như hắn cắn ngược lại thiếu chủ một ngụm, cũng không khẩn yếu, chỉ cần không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, người đều sẽ minh bạch hắn nói những này thuần túy là giả dối, không có thật sự tình. Tiểu Di mụ mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Lạc Phàm. Có thể ta chính là cảm giác trong lòng biệt khuất, Tiểu Phàm rõ ràng là vì bọn hắn suy nghĩ. Bọn hắn không chỉ có không hiểu được có ơn tất báo, lại tại công chúng trường hợp chửi bới hắn, trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào a? Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Lạc Phàm thu hồi 2 chân, đứng dậy cầm lấy trên bàn trà thuốc lá, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thiên Tòa thấy thế nhếch miệng cười, xoay người cầm lấy cái bật lửa. Cần chút sao? Lạc Phàm do dự một chút, than nhẹ một tiếng, quên đi thôi, ta đến điểm. Tiểu Di mụ ngậm miệng, cưỡng ép khống chế nước mắt, không để vỡ đê. Nàng biết một chút điếu thuốc này đại giới là cái gì, nhưng là nàng nhất định phải điểm, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lồng ngực ngụm kia ác khí. Nàng đoạt lấy Thiên Toa trong tay cái bật lửa, hắn đem nhóm lửa đặt ở Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi khẳng định muốn như vậy sao? Điểm lên, hiện tại, lập tức, lập tức. Tiểu Di mụ vui sướng khóc lớn lên, dù là tay phải của nàng đang không ngừng run rẩy, có thể hỏa diễm nhưng không có dập tắt, như cùng nàng trong lòng nộ hỏa. Được, Lạc Phàm chồm người qua, nhóm lửa trong miệng chi kia thuốc lá, ta đi một chuyến. Thiên Tòa cầm trường đao chuẩn bị đi ra ngoài. Không kịp, ta tự mình đi gặp bọn họ một chút. Lạc Phàm cười đứng dậy. Bất quá, trước đó, ta phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo không phải. Nói đến đây, trên mặt nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Không phục tới chém ta. không có cái kia năng lực cũng đừng mù bước bước. Một đạo giống như thanh âm như sấm quanh quẩn trên bầu trời Viêm Quốc. Đây là Lạc Phàm cho người trong thiên hạ bàn giao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.